Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Trật tự mới. Tài ếch giáng lâm ngày thứ ba. Thế giới trật tự đã dần dần sụp đổ. Nhân loại như vậy rơi vào tuyệt cảnh. Đối mặt sinh vật mạnh mẽ, bọn họ ý đồ dùng khoa học kỹ thuật vũ khí tiến hành phản kháng. Nhưng là làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là uy lực kinh khủng nhất những cái kia vũ khí hạt nhân vậy mà không cách nào sử dụng rồi. Này một chút cũng là Lục Vô ở số liệu hóa mảnh này thế giới sau chỗ thiết lập. Mục đích chính là vì rồi phòng ngừa những này tiềm lực ở tận thế nguy cơ bên trong tự mình hủy diệt. Mà cái khác nóng vũ khí mặc dù đang đối kháng với quái vật thời điểm có thể tạo được không sai hiệu quả, nhưng là đau thương không vào quái vật khắp nơi đều có. Cuộc chiến tranh này nhân loại bắt đầu liền ở vào cực độ thế yếu trạng thái. Lúc này thế giới từng cái thành phố trong liên quan với thế giới tận thế tin tức đang tuần hoàn phát ra lấy. Đại gia tốt, nơi này là tin tức tiêu điểm. Hôm nay điều tra thứ nhất trọng điểm tin tức. 2 tháng 13 số. Ở thành chợ phía đông phát sinh rồi một cái làm người ta nhìn thấy mà giật mình sự kiện. Trận này khủng bố thi khí virus lan tràn vẫn còn tiếp tục. Thi quỷ số lượng đã càng ngày càng nhiều. Chính phủ đã xuất động rồi lượng lớn bộ đội vũ trang tiến hành trấn áp. Nhưng mà hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Hiện tại toàn thế giới virus sở nghiên cứu đang ngày đêm tăng ca đối loại này đáng sợ virus tiến hành nghiên cứu, hy vọng sớm ngày phá giải, thu hoạch được giải dược. Đi qua nghiên cứu phát hiện, thành hiện lên ở phương đông hiện quái vật có được trừ rồi cực mạnh truyền nhiễm năng lực bên ngoài. Còn đang phát sinh lấy biến dị tiến hóa, đi qua chính phủ các nước thảo luận. Chúng ta đã vì loại quái vật này mệnh danh là chú thi, hy vọng ở thành đông phụ cận cư dân chuẩn bị tốt sinh hoạt vật tư, ở nguy hiểm chưa giải trừ trước chớ tùy ý ra ngoài. Nhìn đại gia cảnh giác, mời toàn thể nhân loại chú ý, giết chết trừ rồi nhân loại chúng ta bên ngoài bất cứ sinh vật nào. Chúng ta đều sẽ mở ra thân thể số liệu hóa năng lực. Tố chất thân thể cũng sẽ đạt được rõ rệt tăng lên. Mời mọi người ở có điều kiện dưới tình huống tiến hành phản kháng. Nhân loại chúng ta nghênh đón rồi tiền sử nguy hiểm nhất nguy cơ. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cản nguy cơ lần này. Tin tưởng ánh sáng ban mai sẽ tới. Chấm ngoặc kép, cắm truyền bá một đầu tin tức. Các quốc gia gần đây nhiều lần xuất hiện rồi siêu năng lực giả. Đi qua nghiên cứu phát hiện, bọn họ năng lực đều là tại giết chết quái vật lúc chỗ thu được. Này có lẽ chính là người thần bí chỗ nói tiến hóa. Có lẽ cũng là để cho chúng ta chiến thắng quái vật thời cơ. Nhân loại chúng ta ở nghênh đón nguy cơ đồng thời, cũng nghênh đón rồi một lần chủng tộc tiến nhanh hóa thời cơ. Chấm ngoặc kép, cắm truyền bá tin tức 2. Phong quốc siêu năng lực giả giác tỉnh giả, Hiderer, không nhìn pháp luật pháp quy. Ngang nhiên lợi dụng siêu năng lực tiến hành vật tư cướp đoạt. Đã đối với hắn tiến hành bắt cùng cầm tù. Thẩm phán sau quyết định ở sáng mai livestream công khai tử hình. Hy vọng đại gia rõ ràng. Tất nhiên thế giới gặp to lớn nguy cơ. Nhưng chúng ta có thể đoàn kết bắt đầu trung độ cửa ải khó. Không cần thiết tin vào người thần bí chỗ nói, thế giới trật tự tuyệt không thể sụp đổ. Chúng ta tin tưởng chúng ta toàn nhân loại đoàn kết lại có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Ngoặc kép, mặc dù tai ếch đã đến rồi, nhưng là chính phủ các nước vẫn là tận tâm tận lực để bảo toàn trật tự. Quân đội cũng ở trong lúc này toàn bộ xuất động, cùng quái vật triển khai rồi đối kháng. Trong thời gian này không ngừng có người ở chiến đấu bên trong hoàn thành thăng cấp. Thu hoạch được rồi đối ứng siêu năng lực. Thậm chí, ở chiến đấu ở bên trong lấy được rồi đặc thù vật phẩm. Cái này đặc thù hồn tệ tự nhiên cũng là Lục Vô dùng hồn tệ chỗ chế tác. bất quá lớn bộ phận đều là các người chơi đã từng dùng thừa xuống. Những này vật phẩm Lục Vô đem nó phong ấn ở rồi những cái kia bị đưa lên tiến vào mảnh này thế giới. Sinh vật trong cơ thể, ở bọn họ bị giết chết sau liền có khả năng tuôn ra. Phẩm cấp phân loại như sau. Trang bị phẩm cấp, màu trắng, phổ thông, màu xanh lam, tinh lương, màu đỏ, ưu tú, màu tím, sử thi, giai đoạn thứ 2 mở ra đến tiếp sau. Linh dược phẩm cấp 1 đến cấp 9, giai đoạn thứ 2 mở ra đến tiếp sau. Kỹ năng phẩm cấp, phàm cấp, linh cấp 1 đến 15 cấp, giai đoạn thứ 2 mở ra đến tiếp sau. Những này thiết lập Lục Vô ở số liệu hóa thời điểm cũng đã cắm vào mảnh này thế giới. Cơ bản trên đều là các người chơi lúc trước chơi thừa xuống. Bao quát kỹ năng cùng công pháp, ví dụ âm binh triệu hoán, loại hình kỹ năng, đều là lúc trước minh phủ các người chơi sử dụng tới năng lực. Những này thiết lập toàn bộ lấy số liệu hình thức bị Lục Vô ghi vào rồi nhóm đầu tiên đưa lên quái. Vật trong cơ thể, mục đích chính là để mảnh này thế giới nhân loại rõ ràng một cái chuyện. Khiêu chiến quái vật có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh hơn, mới có thể tốt hơn từ bảo đảm. Kỳ thực này một điểm, thông minh đám người kia loại đã ý thức được rồi. Ở phát hiện giết chết quái vật có thể tiến hóa sau, bọn họ cũng đã đạp lên giết quái trưởng thành mới con đường. Cho dù rất nhiều thành phố đã luân hãm, bọn họ những người mở đường này lại thành lập nên mới nhân loại chiếm cứ. Làm tốt rồi cùng quái vật trường kỳ đối kháng chuẩn bị. Mà những ý nghĩ kia đơn thuần, nghĩ muốn dựa vào người khác cố gắng đến từ bảo đảm nhân loại, đã chú định sẽ bị cái này thời đại mới chỗ đào thải. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính như Lục Vô chỗ nói, không tiến hóa chỉ có đường chết một đầu. Tương lai giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 quái vật đưa lên sẽ lần lượt mở ra. Đến lúc đó quái vật thực lực lại không ngừng tăng cường. Tất nhiên hiện tại có thể bị bảo vệ, nhưng là nhất định có một ngày sẽ bị cái này thời đại chỗ đào thải. Loạn thế bên trong, chỉ có thực lực bản thân mới thật sự là quyền nói chuyện. Bởi vì trường kỳ ở vào hòa bình niên đại, cho nên mảnh này thế giới có rất nhiều nhân loại còn chưa ý thức được này một điểm. Nhưng là theo lấy thời đại mới bánh xe hướng về phía trước, Lục Vô tin tưởng sẽ có nhiều người hơn loại sẽ rõ ràng cái này đạo lý. Tiến hóa mới đúng Lục Vô vì mảnh này thế giới chế định giọng chính. Mà những cái kia đã ý thức được nguy cơ, bắt đầu trước giờ giết quái trưởng thành nhân loại, tất nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều trưởng thành cơ hội. Chiếm hết ưu thế, thế giới mới hết thảy một lần nữa tẩy bài. Cho dù ngươi đã từng bình thường phổ thông, nhưng là mỗi người đều là bắt đầu từ số 0. Tương lai là quật khởi vẫn là kết thúc, đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Không đi khiêu chiến những cái kia làm ngươi cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi sinh vật, như vậy tất nhiên không cách nào ở thế giới mới ở trong có chỗ đứng. Thế giới mới thiên chương như vậy mở ra, thời gian bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, nhân loại trật tự như cũ ở cuộc sống về sau bên trong nhanh chóng sụp đổ. Từng tòa thành phố luân hãm, bị quái vật chiếm cứ, nhưng là mới nhân loại cứ điểm cũng bắt đầu cấp tốc mở rộng quy mô. Dần dần tạo thành rồi mới nhân loại thành phố, nhưng là những thành thị này bên trong quy tắc lại cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Cho dù tay ếch giáng lâm trước đều không có làm được người người bình đẳng. Càng đừng đề cập sớm đã sụp đổ trật tự dưới thế giới mới rồi. Càng ngày càng nhiều nhân loại ý thức được rồi thực lực bản thân tầm quan trọng. Bọn họ bắt đầu thành lập đội nhỏ, thử lấy đi ra cứ điểm, đi khiêu chiến những cái kia thực lực đáng sợ quái vật. Mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng là hồi báo cũng 10 phần phong phú. Nương theo lấy trật tự mới dần dần hình thành, vốn có tiền hệ thống cũng theo đó sụp đổ. Hết thảy giao dịch tiền biến thành rồi từ hung thú trong cơ thể sinh ra, linh hạch. Đồng thời thức ăn giá cả nhanh như bay tăng trưởng, những cái kia sợ hãi quái vật nhân loại cho dù không nghĩ ra ngoài. Nhưng là đối mặt không có thức ăn tình huống, cũng chỉ có thể cắn răng đi nếm thử, nếu không sẽ chỉ bị chết đói. Nếu như là tại hòa bình thời đại, có lẽ còn sẽ cấp cho đồ ăn dàn xếp không có chút nào năng lực chiến đấu nhân viên. Trấn an tâm tình của bọn hắn, tránh cho xuất hiện trật tự xã hội hỗn loạn tình huống. Nhưng là ở thời đại này, không có người sẽ đem chân quý đồ ăn miễn phí đưa cho nghĩ muốn nhận đến bảo hộ. Lại không nguyện ý trả giá người, bởi vì những cái kia không có bị phân phối thức ăn người. Cũng là lấy thực lực yếu nhất người, bọn họ căn bản là không cách nào tạo thành bất luận cái gì mới xã hội trật tự dung chuyển. Trộm, đoạt, lừa gạt, tại không ngang nhau thực lực trước mặt, bọn họ liền hèn mọn tà ác đều làm không được. Cho nên dần dần hình thành trật tự mới đã để tuyệt đại bộ phận nghĩ lấy dựa vào người khác cố gắng. Mà cầu thả người sống, cũng rõ ràng rồi một cái đạo lý. Không đi ra phấn đấu, kết cục chỉ có đường chết một đầu. Theo lấy càng ngày càng nhiều nhân loại ra ngoài khiêu chiến quái vật, toàn bộ nhân loại nhân khẩu lần nữa nghênh đón rồi lớn cắt giảm. Nhưng là thực lực tổng hợp lại đang nhanh chóng phát triển lấy. Trong thời gian này tuôn ra rồi rất nhiều tiềm lực cực mạnh mới nhân loại. Bọn họ có được mạnh vô cùng chiến đấu ý thức, lấy lãnh tụ thân phận thành lập được chiếm cứ, quảng nạp tinh anh, thành lập nên thuộc về chính mình thế lực mới. Dạng này phát triển không thể nghi ngờ là tốt, nhưng tục ngữ nói tốt, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Vật liệu tranh đoạt, lãnh địa tranh đoạt, cao cấp bảo vật ở giữa tranh đoạt đợi một chút. Nhân loại trừ rồi muốn đối kháng quái vật bên ngoài, còn muốn phòng bị nhân loại chính mình. Giữa đường đức cùng tam quan trói buộc bị đánh vỡ, rất nhiều đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ ý nghĩ liền sẽ lần lượt hiện lên ở đầu óc bên trong. Tất nhiên còn có người thủ vững lấy điểm mấu chốt của mình, nghĩ muốn ở mặt thế bên trong là một người tốt, nhưng là tuyệt đại bộ phận người càng quan tâm lại là tự thân lợi ích. Những cái kia vì rồi chính mình mà không từ thủ đoạn người, không nhất định có thể sống đến cuối cùng, nhưng là bọn họ tất nhiên sẽ so với cái kia thành mẫu sống được thoải mái hơn chút. Bởi vì mảnh này mặt thế không có người nào là chủ giác. Đã nhưng không có chủ giác vầng sáng tồn tại, như vậy thành mẫu đại giới không thể nghi ngờ là thảm trọng. Ở lục vô giám thị bên trong, đã từng thấy qua phẩm hạnh yêu lương, nguyện ý hy sinh cùng trả giá nhân loại. Bọn họ thành lập được chiếm cứ, thu lưu những cái kia không muốn chiến đấu nhân viên, mà chính mình thì dẫn đầu đội nhỏ ở ngoài gian khổ chém giết, đem thu hoạch tài nguyên khẳng khái tặng cho những cái kia cần muốn người. Nhưng là bọn họ cuối cùng kết quả đều là bị chính mình trả giá kéo đổ. Bởi vì nhân tính là phức tạp, lúc mới bắt đầu, người trả giá cũng tìm được bị người khác cảm kích. Nhưng là làm người trả giá đã trở thành người khác quen thuộc lúc, người ngẫu nhiên một lần không trả giá, liền sẽ nghênh đón người khác đạo đức trên thẩm phán. Này bộ phận người có chút vẫn như cũ thủ vững ranh giới cuối cùng, nhưng cũng có bộ phận cuối cùng hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình, tiếp nhận rồi mặt thế sinh tồn pháp tắc, triệt để thay đổi. Trên thực tế bọn họ cải biến cũng không sai. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái gọi là kẻ thích hợp là cái gì? Chính là sẽ dùng tự thân cải biến đi thích ứng trước mắt hoàn cảnh, cam đoan chính mình tốt hơn sinh tồn xuống dưới. Bởi vì rất nhiều tình huống dưới, không thay đổi kết quả là tử vong. Đây mới là một cái cường giả chân chính nên có tâm tính. Mà hiện tại mặt thế, chính là một cái sóng lớn đãi cát quá trình. Thích ứng người không nhất định có thể sống đến cuối cùng, nhưng là sống đến cuối cùng tất nhiên là một nhóm kia thích ứng người. Thời gian bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, nhân loại ở cùng quái vật đối kháng bên trong dần dần thu hoạch được ưu thế. Quái vật tất nhiên đáng sợ, nhưng là đối với nhân loại mà nói, nhưng cũng có được vô tận bảo tàng. Ở trong lúc này nhân loại cùng quái vật lẫn nhau đều sẽ đối phương coi là địch nhân cùng đồ ăn. Triển khai rồi trường kỳ đọ sức. Trong thời gian này nhân khẩu cấp tốc giảm bớt. Không đến thời gian một năm toàn thế giới nhân khẩu chỉ còn lại có rồi 7.1 trong. Nhưng là thừa xuống những nhân loại này, lớn bộ phận đều đã thu hoạch được rồi tiến hóa. Nắm giữ có thể cùng quái vật đối kháng năng lực. Toàn nhân loại cũng một lần nữa thành lập nên giao thông. Bắt đầu minh tranh ám đấu đồng thời. Cũng triển khai rồi hợp tác. Ở dần dần hình thành ưu thế trước mặt. Nhân loại lại không có chút nào thư giãn. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Càng lớn nguy cơ còn đang nổi lên bên trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Chính như cái thanh âm kia chỗ nói. Không tiến hóa liền phải chết. Hiện tại chỗ nắm giữ ưu thế chỉ là tạm thời. Tiến hóa mới đúng vĩnh viễn không bờ bến. Lúc trước nghe tới sẽ cảm thấy hoang đường lời nói. Lại ở mảnh này mặt thế dần dần được tôn sùng là chân lý. Bọn họ tiến hóa bước chân không thể ngừng. Cũng không dám dừng lại. Trong thời gian này lần lượt tuôn ra ra rồi chư đa kiệt ra, cường giả. Mạnh nhất thậm chí thực lực đã tiến cấp tới bạch ngân giai đoạn. Bọn họ có được tay không xé rách năm thước cao rất người khổng lồ lực lượng. Cũng có được câu thông thiên địa linh khí phóng thích quần thể miểu sát pháp thuật năng lực. Bọn họ khả năng đã từng bình thường, nhưng là ở mảnh này thế giới bọn họ mới đúng chủ giác. Có người sợ hãi mạt thế, nhưng là có ít người lại hưởng thụ mạt thế cầu sinh cảm giác. Đang bị sợ hãi chi phối bên trong, này bộ phận người tiềm lực bị không ngừng nghiền ép đi ra. Quay đầu một năm trước, bọn họ thậm chí không thể tin được chính mình sẽ có dạng này tiềm lực tồn tại. Mà bọn họ cũng sẽ là thế giới mới trật tự chế định người. Tài ếch tiến đến năm thứ nhất rất nhanh sắp đến hồi kết thúc. Đã thu hoạch được ưu thế nhân loại lại lần nữa bắt đầu sợ hãi. Rất nhiều người lờ mờ còn nhớ rõ một năm trước kia một ngày phát sinh hết thảy. Dựa theo cái thanh âm kia chỗ nói, một năm sau, cũng liền là hôm nay, vòng thứ hai đưa lên sẽ xuất hiện. Rất có thể hiện tại ưu thế sắp sẽ bị đánh vỡ. Mới thảm liệt cũng sẽ lần nữa trình diễn, mà Lục Vô cũng không có để bọn hắn thất vọng. Làm tốt rồi vòng thứ hai đưa lên chuẩn bị, bởi vì hiện tại nhân loại ở hắn xem ra đã không có rồi lúc trước sợ hãi. Ưu thế ngược lại sẽ để bọn hắn lười biếng xuống tới. Ở phía sau màn quan sát một năm, Lục Vô khắc sâu rõ ràng rồi một cái đạo lý. Cái này đạo lý Thánh Linh Vương từng có nói qua. Nhưng là thời điểm đó Lục Vô lý giải không sâu, thẳng đến hiện tại mới chính thức rõ ràng, câu nói này trong ở hàm nghĩa, kẻ yếu sẽ chỉ là cường giả tiến lên trên đường chướng ngại vật. Một năm qua này, những người mạnh nhất kia nhóm đã có được rồi đối đầu bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ năng lực. Bọn họ đã cho là mình ở mảnh này thế giới không có đối thủ rồi, mà những người yếu chúng tinh cùng nguyệt. Đối thủ không chịu nổi một kích để bọn hắn có chút buông lỏng. Mặc dù bọn họ vẫn là đang cố gắng tiến hóa, lại cũng không còn đã từng thấy chết không sờn. Nếu như nói tay ếch giáng lâm lúc ban đầu lúc đó, bọn họ bên trong có rất nhiều người ôm lấy thấy chết không sờn. Không đột phá tự mình liền chết quyết tâm, như vậy hiện tại mạnh mẽ để bọn hắn có chút thỏa mãn. Ôn nhu Hương, mộ anh hùng, tại lý giải rồi cái này đạo lý sau, Lục Vô rõ ràng rồi Thánh Linh Vương vì sao chán ghét kẻ yếu. Bởi vì bọn họ tồn tại, để cường giả trì trệ không tiến, không muốn lại hướng trước khai phá mới cảnh giới, thậm chí cảm thấy được hiện có hết thảy đã đủ rồi. Nhưng là Lục Vô sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Cũng chỉ có tàn khốc cạnh tranh cùng giết chóc. Mới có thể lần nữa nghiền ép bọn họ tiềm lực, để bọn hắn ở sinh cùng dẫy chết bên trong tiếp tục nhanh như bay trưởng thành. Một ngày này rạng sáng, ở tất cả mọi người sợ hãi bên trong, bốn phía hết thảy lần nữa dừng lại. Cái kia như có ác mộng âm thanh ở tất cả nhân loại đầu óc bên trong vang lên. chúc mừng các ngươi vượt qua rồi vòng thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng rất là tiếc nuối, các ngươi sau đó phải đối mặt là so trước đó khó trên 10 lần sợ hãi. Chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Lũ sâu kiến, tiếp tục dùng các ngươi biểu diễn lấy lòng ta đi. Nương theo lấy lục vô âm thanh rơi xuống, thần khí thanh âm nhắc nhở vang lên. Tài ếch đưa lên giai đoạn thứ hai chính thức khởi động. Bắt đầu kiểm trắc thế giới. Bắt đầu tiếp vào một vòng mới linh khí cải tạo thế giới. Bắt đầu đưa lên giai đoạn thứ hai quái vật. Man nhiêu tộc sinh vật 1.231.215 đầu. Cực hàn tuyết quái 215.1612 đầu. Máu đen long 15 một con. Viêm ma 211.412 năm con. Tổng 208 chủng loại sinh vật. Đưa lên hoàn thành. Giai đoạn thứ 3 sẽ tải 3 năm sau mở ra. Mời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Mới khủng hoảng đến lần nữa rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.